Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, trên đường phố sát ý. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1514, trên đường phố sát ý. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tại sao trở lại? Sát thủ chi hoàng ánh mắt chuyển quá, nhìn về phía Lâm Phong bọn họ đoàn người. Trong đó cũng có đệ tử của hắn, luyện ngục vô thiên, chúng ta bị sứ giả đại nhân âm đã trở về. Hắn biết không rảnh, vô thiên trong con ngươi lộ ra một cái là huyết hàn ý. Trên người có sát ý như ẩn như hiện, luyện ngục vô thiên, bị thủ chi hoàng cho rằng hủy diệt giả đến bồi dưỡng. Hôm nay trên người hắn đã có vài phần sát thủ chi hoàng tương tự chính là khí tức. Bình tĩnh đứng ở đó, lại cho nhân cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không rảnh, sát thủ chi hoàng trong con người lộ ra hàn ý. Con mắt nhìn Mộc Trần cùng những người khác liếc mắt, lập tức vừa nhìn về phía Vũ Hoàng. Không chỉ có là hắn, không ít võ hoàng đều đưa mắt rời về phía Vũ Hoàng cùng trong hư không xuất hiện canh gác cha. Bọn họ càng ngày càng tin tưởng Vũ Hoàng lời của. Là cũng tại lúc này, Tư Không lão võ hoàng đã về tới trong hoang nơi Tư Không gia tộc. Bất quá khi hắn hàng lâm Tư Không gia tộc thời gian, trên mặt chỉ có băng hàn thấu xương, trên người lộ ra đáng sợ lạnh ý, quanh thân hư không đều phảng phất bởi vì sự phẫn nộ của hắn là trở nên vặn vẹo đứng lên. Tư Không lão võ hoàng trước mặt hiện ra là một mảnh chân chính phế tích nơi. Trên mặt đất vắt ngang chứ từng cổ một lạnh lẽo thi thể. Còn một ít đến đây cướp đoạt Tư Không gia tộc bảo vật nhân quần. Những người đó thấy Tư Không lão võ hoàng thân thể hàng lâm lơ lửng hư không trên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể hơi có ta run run. Bát hoang ngoặc kép Tư Không lão võ hoàng quanh thân hư không bị xuyên thủng đến, đen kịt hư vô một cơn lốc phảng phất thổi lất phất đi ra. Tại hoàng chiến đồng thời, gia tộc của hắn bị người san thành bình địa, không còn một mống. Tư Không võ hoàng sau khi Tư Không gia tộc bên trong trừ hắn ra không có cái khác võ hoàng. Bất luận cái gì một vị võ hoàng hàng lâm đều có thể đơn giản đưa hắn cả gia tộc phá hủy đầy. Hơn nữa chỉ cần hết sức thời gian ngắn ngủi, này trên mặt đất nằm thi thể, trên người bọn họ chảy xuôi, đều là huyết mạch của hắn. Tuy rằng thực lực của bọn họ không đáng hắn coi trọng, thế nhưng, cái này là tâm huyết của hắn. Hắn hậu bối bọn tử tôn, hôm nay, bị người diệt môn, ta các ngươi phải chết. Tư Không lão võ hoàng quay hư không điên cuồng hét lên một tiếng. Thiên mâu nơi đi qua, hư không nữ khúc, cười khúc khích, từng đạo thân ảnh bị Tư Không lão võ hoàng thiên mâu trực tiếp xuyên thủng đến. Nơi đi qua huyết nhục vẩy ra, mặt đất văng tung tóe, tấc đất không sinh, những người này dám cướp đoạt hắn Tư Không gia tộc. Chết, chết, còn bát hoang này võ hoàng, đều phải chết. Những bóng người kia sắc mặt trắng bệch. Thân thể điên cuồng bay lên không, muốn thoát đi, nhưng là bọn hắn chạy thoát sao? Thiên mâu bắn thủng thiên địa, phi độn đứng dậy nhân ảnh đám thân thể cứng ngắc, tiên huyết phi sái, thi thể hướng xuống dưới không rơi, phá lệ đồ sộ, ở đây căn bản không có người có thể ngăn trở Tư Không lão võ hoàng sát nhân. Thiên mâu ý làm bậy, sát nhân đoạt mệnh tùy tâm sở dục. Sát! Tư Không lão võ hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, xa xa thiên địa điên cuồng văng tung tóe, khối lớn nhân quần hủy diệt đầy. Bọn họ vốn có chỉ là quần chúng, hoặc là cố tình kiểm tiện nghi lại vẫn không có động thủ. Bất quá lại gặp bị tai bay vạ gió, ở đây trở thành một mảnh tai nạn nơi, đợi được chu vi một mảnh tử tịch, mặt đất hư không đều không người sống lúc. Tư Không võ hoàng bước chân mới đạp đi ra ngoài, ly khai nơi đây, trên mặt vẫn là vặn vẹo. Hắn hận, hận không có đem gia tộc người toàn bộ đái nhập tiểu thế giới trong. Đương nhiên, hắn làm sao có thể sẽ biết hắn chuyến đi này sẽ có thể dùng tư không ra gặp hủy diệt tai ương đây. Tại trong ngày này, bát hoang cảnh xảy ra rất nhiều rung động đại sự ký. Tề gia, tư không gia bị chứng chính thí hoàng đồng minh thế lực. Chính như rất nhiều người trong ngày thường chuyện phiếm là lúc nói như vậy. Thí hoàng đồng minh nhân cố gắng đến ở bên cạnh họ. Là trên thực tế cũng đúng là như thế. Thí hoàng đồng minh vẫn ở bát hoang, hơn nữa còn là bát hoang cường đại nhất vài cổ võ hoàng trong thế lực, trong đó hai cổ. Mặt khác, Thiên Long Hoàng cùng Đan Hoàng tham dự trong đó. Hơn nữa, Thiên Long Hoàng cùng Đan Hoàng, hộ tống Đông Hoang Tề gia, đang vẫn lạc, từ không gia gặp diệt môn sát phạt. Phàm là ở vào người của gia tộc, bị triệt để xóa đi. Vòng trời tiên khuyết, bị chứa nhiều thế lực chia cắt. Trong đó đệ tử tán đi, rất nhiều công pháp dĩ cập thuật luyện đan luân lạc tới người khác trong tay. Thậm chí có một ít lòng dạ khó lường hạng người, ngồi đan hoàng chọc giận bát hoang phạm nhiều người tức giận thời gian. Tài kiếp lược vòm trời tiên khuyết đồng thời còn đem một ít trong đó một ít đất thiêng nảy sinh. Hiền tài nữ tử bắt cướp đi, hành chuyện bất chính. Loại này bọn đạo trích hạng người không có khả năng ngăn chặn được. Nhưng bởi vì đan hoàng chi quá, vòng trời tiên khuyết từ thánh địa trở thành tai nạn nơi. Ngoại trừ đại sự như thế ở ngoài, bát hoang tham dự tề gia nhất chiến chung võ hoàng thế lực toàn bộ mai danh ẩn tích. Cánh phảng phất một đêm gian đã không có tung tích. Đoàn người minh bạch, chúng hoàng đô phải bắt đầu một đoạn thời gian ẩn nặc. Bọn họ cũng lo lắng gặp Đông Hoàng cùng Tư Không Lão Võ Hoàng trả thù. Hai vị trung vị hoàng, bọn họ trả thù tuyệt đối là đáng sợ. Võ Hoàng thế lực cũng không chịu nổi, chỉ có ẩn nấp trong biển người mênh mông ở giữa. Biển bát hoang, muốn từ trong biển người đưa bọn họ tìm ra, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Bát hoang cảnh Đông Hoang, mặt trời mới mọc trong thành. Một đạo trẻ tuổi thân ảnh ở đây bước chậm, thanh niên này người mặc một bộ đơn giản trường bào màu đen. Tướng mạo phổ thông, nhưng cho nhân một loại sinh ra vật cận cảm giác, đen kịt con ngươi cho nhân một cái lạnh ý. Tại sao lại có rất nhiều nhân tiến nhập bát hoang? Ngoặc kép, thanh niên áo đen chính hoán qua nhất cái khuôn mặt lâm phong. Hắn lúc này đến đứng ở tề gia phủ đệ mảnh phế tích cách đó không xa. Nhìn mảnh phế tích bầu trời nhóm thân ảnh, đều nhóm thanh niên người, nhưng trên người lại lộ ra thâm bất khả chắc khí tức. Lâm Phong còn thấy được hắn biết mấy thánh thành thanh niên đệ tử. Tỷ như Chu Thiên Không Bằng là ở chỗ này, lúc này hắn chính cúi đầu đứng ở một vị niên linh chừng 30 hoàng bào bên người nam tử. Nam tử kia thoạt nhìn cũng hết sức tuổi còn trẻ, đứng chắp tay, tùy ý đứng ở đó là tốt rồi, tựa tràn ngập cương khí. Cụ thể nhìn không ra niên linh. Đại ca, lần này dân tộc hồi lúc, ta tất nhiên sẽ bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày thành hoàng. Chu Thiên Không Bằng cúi đầu, có chút run chiến nói. Nguyên lai đại ca hắn đi tới nơi này, hậu liền biết được hắn tại cái này tiểu thế giới chịu khổ tôn. Vũ Lục trọng nhân cuồng ngược, cảm giác mất hết bộ mặt, dằn dậy cho hắn, lúc này mới có lúc này một màn. Người minh bạch là tốt rồi. Từ xưa thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người cài hảo hảo thu liễm lại chính ngươi kiêu ngạo tính tình. Bằng không cổ lực tiểu tử kia sợ rằng đều có thể đem ngươi bỏ qua. Cùng về đến gia tộc lúc, hảo hảo bế quan, không đánh vào đến vô địch tôn chủ cảnh, không được ra lại ngoại đi lại. Bên cạnh hoàng bào thanh niên răn dậy một tiếng, con người lại bình tĩnh không có ba động. Hắn tự nhiên minh bạch muốn làm cho Chu Thiên Không Bằng trực tiếp đánh vào võ hoàng cảnh không. Hiện thực, con đường võ đạo đi bước một đi trước, tới trước vô địch tôn chủ, huống hồ cái gọi là vô địch tôn chủ cảnh cũng có mạnh yếu. Tỷ như nắm trong tay pháp tắc vô địch tôn chủ có thể đơn giản đánh chết nắm trong tay cực hạn áo nghĩa vô địch tôn chủ. Kỳ thực nắm trong tay pháp tắc hoặc là thiên bội chi thế hậu cũng có thể xưng là bán hoàng. Đại ca, sau khi trở về ta sẽ tự hành bế quan. Chu Thiên không bằng ứng tiếng, phảng phất có ta sợ đại ca của hắn. Hắn cái này đại ca so với lớn tuổi không ít, đối với hắn phi thường nghiêm khắc, cũng sắm vai phụ thân hắn vai. Chu Thiên khiếu gật đầu, thâm thúy kim sắc trong con ngươi hiện lên một đạo lợi mang. Nói, tuy nói bị người nhục nhã là ngươi thực lực của chính mình không đông đảo. Trong trường hợp đó ta đã biết tự không thể ngồi yên không lý đến. Là ai làm? Ngoặc kép, hắn gọi Lâm Phong. Chu Thiên không bằng trong con ngươi hiện lên một đạo lãnh mang. Mơ hồ có sát ý tràn ngập. Nếu là có cơ sẽ gặp phải, ta sẽ giúp ngươi hết giận. Ngươi phải hắn chết còn là phế bỏ tu vi của hắn. Hoặc là chỉ là ngược hắn cho ăn. Chu Thiên khiếu nói, giết chết hắn. Chu Thiên không bằng nghĩ đến Lâm Phong đối với hắn lộ ra trôi qua sát ý. Không chút do dự nói rằng, như nếu không phải trên người hắn có thể bị kích phát hoàng khí. Hắn tin tưởng Lâm Phong tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Bởi vậy hắn làm sao có thể sẽ đối với Lâm Phong lưu tình. Nếu là gặp phải, làm cho đại ca Chu diệt người kia. Chu Thiên Khiếu nghe được Chu Thiên không bằng phun ra ba chữ trong con ngươi có một luồng thần sắc. Thất vọng chợt lóe lên. Cùng với Chu Thiên nếu nói là xuất giết chết hắn, hắn càng hy vọng Chu Thiên nếu nói là lưu cho hắn ba chữ. Đương nhiên, tuy kiểu ta thất vọng, nhưng hắn như trước gật đầu. Nếu như gặp phải Lâm Phong, hắn sẽ giúp Chu Thiên không bằng đánh chết, làm cho hắn an tâm về nhà tộc bế quan. Hai người bọn họ nói chuyện cũng không có tách ra những người khác. Bởi vậy xa xa Lâm Phong cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhìn Chu Thiên Khiếu liếc mắt, con người của hắn gợn sóng không sợ hãi, không có bất kỳ màu sắc. Cường giả cảm ứng lực là phi thường bén nhạy. Nếu như hắn lộ ra sát khí hoặc là hàn ý, đối phương sẽ rất dễ cảm giác được. Này nhân tựa hồ rất lợi hại, cụ thể là tu vi gì ta căn bản không nhìn ra. Không biết là phủ là vô địch tôn chủ trình tự. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, lập tức chậm rãi xoay người, đi vào mặt trời mới mọc thành trong đường phố. Nhìn hôm nay mặt trời mới mọc thành chẳng những không có bởi vì Tề gia vẫn lạc là hiện ra suy bại chi cảnh, trái lại lui tới người càng nhiều hơn. Lâm Phong minh bạch là Tề gia bị diệt hậu phản ứng dây chuyền. Đợi được phong ba qua lúc, đông hoang mặt trời mới mọc thành sẽ dần dần xuống dốc. Đại sư huynh làm cho chúng ta an tâm cùng tin tức của hắn. Không biết lúc nào sẽ tới tìm ta. Lâm Phong trong lòng nghĩ, từ sứ giả phản ứng xem ra, bọn họ muốn rời khỏi bát hoang đều không dễ dàng như vậy. Mặc dù có mệnh cách, đối phương lại vẫn cự tuyệt mở ra thông đạo, bước chậm trong cái này tòa cổ thành ở giữa. Lâm Phong ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngay tại lúc này, một cổ đáng sợ sát khí đột nhiên đem Lâm Phong thân thể tập trung. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong bước chân liền ngừng lại. Cái này cường thịnh đáng sợ sát ý, dĩ cập điên cuồng áp bách lực lượng, là thiên bội chi thế, phảng phất thân thể của chính mình, tánh mạng của mình bị người nắm trong tay chứ. Trên người của hắn, thậm chí trong nháy mắt bắt đầu có nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này, quá hàn, là ai? Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, đôi mắt dần dần hóa thành đen kịt vẻ. Lại có vô địch tôn chủ cấp nhân vật khác lặng yên không tiếng động tiếp cận đến bên cạnh hắn. Lấy thiên bội chi thế đưa hắn tập trung, phảng phất một ý niệm là có thể giết hắn. Tuyệt đối không ai sẽ thích loại cảm giác này. Đầu của hắn bay nhanh vận chuyển, đã đang suy tư làm sao ứng đối. offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.